Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 965, tài chính yêu nghiệt. Cái kia thật dài một phần danh sách, liệt kê Diệp Thu tại gần đây trong năm đó ở thế giới các nơi đầu tư hạng mục cùng lợi nhuận hồi báo. Mọi người thấy, phần này trong danh sách, tất cả lớn nhỏ đầu tư hạng mục tổng cộng hơn 30. Trong đó dài nhất một phần đầu tư bắt đầu tại 11 tháng trước, mà gần đây một phần thì là tại nửa tháng trước. Để cho mọi người bất thường để ý là, Diệp Thu chỗ đầu tư cái này hơn 30 hạng mục vậy mà tất cả đều là thuộc về hao tổn, thậm chí là gần như đóng cửa ngừng nhãn hạng mục. Rất nhiều thậm chí còn lên thế giới các quốc gia đài truyền hình cùng báo chí truyền thông kinh tế, tài chính điểm nóng bản khối, bị làm thất bại án lệ tiến hành phê bình. Bởi vậy, tại mới vừa nhìn thấy những đầu tư này tên gọi thời điểm, rất nhiều người đều xuống ý thức cảm thấy Diệp Thu đây là đang đốt tiền chơi a. Những hạng mục này ổn thỏa cũng là thua thiệt tiền mua bán a. Một năm số 0, nhưng là khi bọn hắn sau khi thấy liền lợi nhuận hồi báo số liệu thì tất cả đều trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Cái kia một phần phân phong hậu lợi nhuận hồi báo số liệu nhất định sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Chính là cái này hơn 30 bị thế giới các quốc gia chuyên gia đầu tư, tài chính chuyên gia phán định là chính sách thất bại, thậm chí bị phán định tử hình, cho rằng phải ngã không thể nghi ngờ hạng mục cùng xí nghiệp. Vậy mà tại Diệp Thu bơm tiền sau trong vòng mấy tháng liền thực hiện chỉ có tổn hại tăng lên. Có mấy càng là giống như tam cấp nhảy đồng dạng mà dâng đi lên. Đám người lưu ý đến, ở nơi này chút hạng mục bên trong, lợi nhuận hồi báo thực hiện chậm nhất chính là 10 tháng. Cũng chính là theo tháng trước bắt đầu, mấy cái này liên tục hao tổn hơn mấy năm hạng mục bắt đầu lời. Mà lợi nhuận hồi báo thực hiện nhanh nhất thì chỉ có 27 ngày, cũng chính là một tháng không tới thời gian. Nhìn xem cái này một phần phân sáng mù mắt số liệu, tất cả mọi người trong đầu kìm lòng không được mà nổi lên dạng này một bức tranh Diệp Thu dạo chơi. Du tẩu tại trên đường cái, tùy ý hướng phía đường cái khác một khối nát thạch đầu nhất chỉ. Hòn đá kia trong nháy mắt biến thành hoàng kim. Đúng, tại chỗ có người trong mắt, Diệp Thu nhất định chính là nắm điểm thạch thành kim, tiên thuật. Tại Diệp Thu đầu tư trước đó, cái này hơn 30 hạng mục tất cả đều là bị người chê nát thạch đầu. Nhưng là tại Diệp Thu đầu tư về sau, những này nát thạch đầu lắc mình biến hóa, biến thành hoàng kim. Không, không chỉ là hoàng kim, nhất định chính là sau đó trứng vàng lão mẫu kê. Cái kia một phần phân hồi báo lợi nhuận nhất định để cho người đỏ mắt. Ta đếm một chút, đây là 100 triệu. Cái kia là 5.000 vạn, đây là 5 cái ước. Một năm qua này, Diệp Thu ở thế giới các nơi đầu tư lợi nhuận hồi báo chí ít tại 40 ước a. Nghiêu bước ta thu điện hả? Lúc này mới chỉ là một năm a. Nếu là qua cái 10 năm, cái kia chính là 40 tỷ a. Trên lầu huynh đệ, người ngốc a, loại đầu tư này từ trước đến nay là lãi mẹ đẻ lãi con. Ngươi không thể dùng phép nhân để tính, phải dùng bao nhiêu phép tính a? Một năm này lợi nhuận là 4 tỷ, nếu như Diệp Thu dùng cái này 4 tỷ lại đi đầu tư, nếu như vẫn là không có bất kỳ sai lầm nào, ngươi cảm thấy hắn sang năm chỉ có 4 tỷ lợi nhuận sao? Nói cũng đúng nha, vậy đơn giản muốn phú khả địch quốc a. Thông thường ăn dưa quần chúng là một trận cảm thán chấn kinh. Mà Đại Hán đế quốc thậm chí thế giới các quốc gia giới tài chính người nhao nhao đối Diệp Thu loại này vượt quá tưởng tượng đầu tư nhãn quang tiến hành bình luận. Ai, Diệp Thu đi vào thác hành, hắn thực ra căng hẳn là đến đầu tư tài chính giới. Hắn nhất định chính là một cái đầu tư thiên tài, văn ngu sản nghiệp mới có thể có mấy đồng tiền. Hắn một năm này đầu tư kiếm tiền có thể hoàn bảo đế quốc toàn bộ văn ngu nghề nghiệp sinh sản tổng giá trị. Nếu như hắn sớm mấy năm đến giới tài chính, đế quốc chúng ta sẽ xuất hiện một cái tài chính đại ngạc. Đến lúc đó xem Mỹ đế đám kia chuyên gia tài chính nhóm còn dám phách lối. Nhìn như vậy đến, Diệp Thu rời khỏi làng giải trí là chính xác lựa chọn. Về sau cũng không cần tái xuất, liền an tâm mà làm tài chính lão đại đi. Đúng vậy, a đúng a. Nhìn xem một đám giới tài chính ra hỏa chạy đến khuyên nhủ Diệp Thu không cần tái xuất. Diệp Thu đám kia thiết phấn, người qua đường phấn, thậm chí là ăn dưa quần chúng nhất thời không muốn. Để làm chi? Các ngươi xem thường Văn Ngu hành nghiệp vẫn là sao thế? Các ngươi nhiều bức như vậy, có bản lĩnh không nhìn truyền hình a? Đúng rồi, Văn Ngu hành nghiệp thế nào? Thu điện hạ làm Văn Ngu yêu nghiệt, nên xử lý Văn Ngu hành nghiệp, không nên đem Thu điện hạ cùng các ngươi bọn này toàn thân tràn ngập hơi tiền vị người nói nhập làm. Một, nói đúng, các ngươi những này đầy mắt chỉ là tiền gia hỏa. Đừng làm sự tình, đám này giới tài chính người cũng là lần đầu tiên thấy đến cái gì gọi là đám fan hâm mộ nộ hòa. Trong lúc nhất thời cũng có chút bị chửi hôn mê rồi. Sau đó giận tím mặt, làm vòng tròn bên trong nhân vật có mặt mũi, bọn hắn đâu chịu nổi dạng này khí a. Nhưng là, tại giận dữ về sau, bọn hắn bất thình lình phát hiện, chính mình có vẻ như cũng không có cách nào phản kích. Đám kia fan cũng không phải chính bọn hắn dưới tay nhân viên. Vừa có xem khó chịu liền có thể đổ ập xuống dừng lại hung ác phê. Ở cái này ai cũng không nhìn thấy ai internet thế giới. Đám này tài chính các đại lão căn bản cầm những cái kia đám dân mạng không có cách nào. Đến cuối cùng nhất, vẫn là Diệp Thu ra mặt. Tại microblog đã nói một tiếng. Lúc này mới ngăn lại đám fan hâm mộ đối bọn hắn công kích. Mà những tài chính đó các đại lão nhìn thấy, trên internet đó vốn là vô cùng sôi trào mãnh liệt nhắn lại công kích ngay tại Diệp Thu một câu nói. Ở giữa biến mất không còn tăm tích, bọn hắn lúc này mới ý thức được cái gì. Nguyên lai, ngôi sao đạt đến trình độ nhất định, vậy mà có thể đáng sợ như thế. Tuy nhiên rất nhanh, những này tài chính các đại lão liền đem cái này nhạc đệm quên mất. Đối bọn hắn mà nói, trước mắt trọng yếu hơn chính là một lần nữa nghiên cứu và ước định những cái kia đã từng bị bọn. Hắn phán định là tử hình, hạng mục, mà cái kia hơn 30 bị Diệp Thu nhìn chúng đồng thời đầu tư hạng mục thì trở thành bọn hắn phân. Tích trọng điểm, 3.8 vì sao nhiều người như vậy phán đoán đã không có giá trị đầu tư hạng mục. Đến Diệp Thu trong tay liền có thể dục hỏa trọng sinh rồi. Đây là tất cả mọi người cũng muốn làm rõ ràng sự tình. Trong lúc nhất thời, Đại Hán thậm chí toàn thế giới giới tài chính đều triển khai oanh oanh liệt liệt hướng về Diệp Thu. Đồng chí học tập, vận động, các loại các dạng quốc tế tài chính chuyên gia nghiên cứu hội thảo càng là một cái tiếp theo một. Cái triển khai cấp thế giới giới tài chính rót vào ý một tia sức sống. Cùng lúc đó, vô số tư bản cũng bắt đầu nhắm ngay Diệp Thu chỗ đầu tư cái kia hơn 30 hạng mục. Nhìn xem có thể hay không có tiếp tục đầu tư khả năng. Rất nhiều người càng là bắt đầu yên lặng chú ý Diệp Thu cử động. Chỉ là, làm cho này trận gió bão trung tâm. Diệp Thu nhưng là bắt đầu qua lên không ra khỏi cửa nhị môn không bước trạch nam vú em thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.